Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 482, Huyền Tông mà. Có thể đi vào ngôi tử lâu này đều là chủ thành bên trong có tiền có thế thần tộc. Hồng vui mừng tiết rất ít tại trước mặt công chúng lộ diện. Đi ra cũng là mang mạng che mặt, nhưng bởi vì Trúc Vô Song cùng Quân Nhi hết sức thản nhiên đối mặt công chúng. Cho nên nàng cũng không dễ lại mang theo. Bởi vì Hồng vui mừng tiết hạng thứ hai kết thúc về sau lộ mặt qua, cho nên vẫn là có người nhận ra được Tề Duệ bên người ba cái đại mỹ nữ. Cái này đưa tới ăn khách chú ý, càng là nghị luận ầm ĩ. Cái này Tề Duệ thật là lợi hại a, nhanh như vậy liền đem đệ nhất mỹ nữ đoạt tới tay. Xem người ta tiểu tử lớn lên rất dễ nhìn a, nhất là da của hắn làm sao so với ta thật trơn non a. Nếu như không phải mặc nam trang, ta đều cho là hắn là cô gái đâu. Như thế lại lợi hại lại đẹp mắt nam nhân ai không thích a. Một cái thiếu phụ hai tay chống cằm nói ra, người cũng đừng phạm hoa si, cũng không nhìn nhìn ngươi lớn lên cùng ba cái đại mỹ nữ làm sao so. Tề Duệ làm sao lại coi trọng ngươi, liền ngươi mọc ra miệng sao. Chính ta ức nghĩ một hồi không được a. Cái này Tề Duệ đích thật là rất mạnh. Nghe nói có ba cái vũ hồn, mà lại tất cả đều là màu vàng cực phẩm. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, ba cái cũng đều là thánh thú. Thật là không tầm thường. Khó trách liền thần chủ đều như vậy nhìn chúng hắn. Ba cái vũ hồn, thật đặc biệt biến thái. Đúng vậy a, ta gặp qua vũ hồn nhiều nhất cũng bất quá chỉ là ba cái. Cái này Tề Duệ vũ hồn cũng xem như mạnh nhất tồn tại. Thần chủ đều coi trọng như vậy hắn, ta nghĩ tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Đây là khẳng định, Tề Duệ bọn hắn coi như không nghe thấy. Tìm cái phòng đơn bốn người điểm rượu ngon nhất món ăn vừa nói chuyện trời. Bọn hắn vừa ăn hai cái liền có người gõ cửa. Tề Duệ kỳ quái sẽ là ai? Cho nên liền đi qua mở cửa. Đã thấy lại là một cái cùng Hồng vui mừng tiết tương xứng đại mỹ nữ. Sau lưng còn đi theo hai cái đẹp đẽ cô nương. Cô nương này nhìn xem Tề Duệ hỏi. Người chính là Tề Duệ à? Ta là, cô nương là. Tề Duệ một mặt mộng hỏi. Hắn tranh tài xong liền đi tìm Trúc Vô Song cùng Quân Nhi. Cho nên chưa thấy qua Huyền Tông. Ta là Huyền Tông mà. À, biết. Hóa hư cảnh hạng nhất Huyền Tông mà. Xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Tề Duệ không biết trước mắt cô nương là thần chủ con gái. Vấn đạo, ta tới cùng ngươi nhận thức một chút. Nghe phụ thân nói ngươi rất lợi hại. Trước đó lại thấy ngươi ở trong trận đấu biểu hiện. Quả nhiên không sai. Huyền Tông mà nói xong lại là hướng trong phòng xem. Phụ thân ngươi là ai vậy? Tề Duệ hồ đồ rồi vấn đạo. Phụ thân ta liền là thần chủ. Mẫu thân của ta liền là Duyên Tiệp nương nương. Huyền Tông mà thấp giọng nói với Tề Duệ. À, ngươi là thần chủ con gái. Tề Duệ cả kinh nói. Cái này đích xác là khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn. Làm sao? Không giống chứ. Mau mời tiến vào. Thần chủ cùng Duyên Tiệp nương nương đều Tề Duệ đều rất tốt. Đây là nữ nhi của bọn hắn. Tề Duệ nào dám lãnh đạm. Huyền Tông mà giới thiệu bên người hai cái cô nương. Đây là cùng ta cùng một chỗ tu luyện đến mai cùng Tuệ Nhi. Các nàng cũng đều tiến vào hạng thứ ba so tài. Tất cả vào đi. Tề Duệ tranh thủ thời gian thu xếp. Lại đem tiểu nhị gọi tới điểm một chút thức ăn ngon. Huyền Tông mà nhập tọa về sau liền nhìn xem Hồng vui mừng tiết hỏi. Người chính là danh xưng thần giới đệ nhất mỹ nữ Hồng vui mừng tuyết. Cô nương tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đây đều là người nhàm chán nói mò. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta là đệ nhất mỹ nữ. Cùng ngươi so ta còn kém rất nhiều. Hồng vui mừng tiết nhìn thấy Huyền Tông mà dung mạo về sau vô cùng thống hận những cái kia nói. Chính mình là đệ nhất mỹ nữ người. Đây không phải hại chính mình à. Tề Duệ giờ mới hiểu được. Huyền Tông mà nguyên lai là hướng về phía Hồng vui mừng tiết tới. Xem ra là không phục còn có cô nương so với nàng xinh đẹp. Huyền Tông mà nghe Hồng vui mừng tiết nói như vậy này trên mặt biểu lộ mới hòa hoãn xuống tới. Nàng lại nhìn một chút Trúc Vô Song cùng vui mừng Quân Nhi nói ra. Tề Duệ, ngươi hai cái người vợ còn thật xinh đẹp. Mà lại xem xét vị cô nương này liền là nhân vật thủ lĩnh. Huyền Tông mà là thần chủ cùng Duyên Tiệp nương nương tự mình dạy dỗ nên. Cho nên nàng sẽ thế nhưng là đừng đang ngồi đều nhiều. Có chút phương diện liền liền Tề Duệ chỉ sợ cũng không bằng. Nhất là nhãn lực, nàng liếc mắt liền nhìn ra Trúc Vô Song cũng không phải là bình thường cô nương. Quân Nhi cho người cảm giác liền là cái cô gái ngoan ngoãn. Nhìn qua liền là người gặp người thích hoa gặp hoa nở cái chủng loại kia. Nhưng Trúc Vô Song thân bên trên mang theo một cỗ anh bá khí. Đa tạ tông mà điện hạ tán dương. Nếu đây là thần điện thần chủ con gái, Trúc Vô Song nghĩ phải gọi điện hạ rồi. Không cần gọi ta như vậy. Tất cả mọi người là tu giả, vẫn là dùng sư tỷ sư muội như thế gọi tới thân thiết. Huyền Tông mà hết sức thân mật nói. Chúng ta nào dám trèo cao điện hạ. Tề Duệ nói ra, các ngươi muốn là nghĩ như vậy. Vậy chúng ta liền bằng hữu đều không được làm. Kỳ thật đây cũng là ta lần thứ nhất rời đi thần điện. Liền là thường xuyên nghe phụ mẫu nhắc lên Tề Duệ ngươi. Càng muốn thấy một lần thần giới đệ nhất mỹ nữ phong thái mới mạo muội tới. Huyền Tông mà nói ra, chúng ta hôm nay xem như thấy Tông mà cô nương phong thái rồi. Đang ngồi đều là các cấp đừng đứng hàng đầu. Ta Huyền Tông mà rất hân hạnh được biết đại gia. Tới, chúng ta uống một chén sau này sẽ là người mình. Huyền Tông mà kỳ thật không có thần chủ cùng Duyên Tiệp nương nương bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngược lại nàng cũng là rất có lãnh tụ ý tứ. Tề Duệ đám người thấy cái này Huyền Tông mà nghe hào phóng. Mà lại bình dị gần gũi. Cho nên đối nàng cũng liền từ từ buông ra. Nói chuyện cũng tùy tiện đứng lên. Thế nhưng thường thường liền có một ít không có mắt tìm đường chết. Sùng Văn Hòa Thượng biết được Tề Duệ tại ngôi tử lâu này ăn cơm. Thế là mang theo mấy tên hòa thượng đến báo thù. Hắn đây chính là cõng Chí Dũng hòa thượng tới. Bởi vì hắn là Chí Dũng trưởng lão chất tử. Cùng đi theo hòa thượng cũng là kiên trì tới. Bọn hắn cũng là thực sự không dám đắc tội Sùng Văn. Mấy tên hòa thượng hết sức hung. Lần lượt phòng đơn tìm người rất nhanh đã tìm được Tề Duệ bọn hắn cái này phòng đơn. Bọn hắn đẩy môn thấy nhiều mỹ nữ như vậy liền là sững sờ. Tề Duệ, người đặc biệt vẫn rất sẽ hưởng thụ a. Một người chiếm lấy nhiều như vậy đại mỹ nữ. Trong phòng này ngoại trừ Tề Duệ là cái nam nhân. Mặt khác sáu cái toàn đều là mỹ nữ. Cái này khiến Sùng Văn bọn hắn này chút hòa thượng đều có thấy thèm. Này chút hòa thượng đều không phải là tiền thủ. Cho nên cũng không nhận ra đang ngồi. Chỉ biết là Tề Duệ bên người có hai cái vũ đế cảnh mỹ nữ. Nhưng ở tòa nhiều bốn cái. Sùng Văn, người đây là quên đau a? Có phải hay không cái kia cái cánh tay muốn cùng không muốn? Tề Duệ xem xét là Sùng Văn khinh thường hỏi. Tề Duệ, hôm nay ta liền để ngươi bồi ta cánh tay này. Lăn ra ngoài. Huyền Tông mà kiều quát một tiếng chén rượu trong tay cùng đũa cùng một chỗ liền ném về phía Sùng. Văn, Sùng Văn chỉ có vũ đế cảnh. Huyền Tông uốn lưỡi quấy vần hư cửu trọng cảnh. Chén rượu cùng đũa tất cả đều đập vào trên mặt của hắn. Bởi vì lực đạo rất lớn. Chén rượu ngay tại Sùng Văn trên mặt vỡ vụn. Máu liền theo mặt của hắn chảy xuống. Thối biểu nện, ngươi lại dám đánh ta. Sùng Văn đại giận, chỉ huy sau lưng mấy tên hòa thượng. Lên cho ta, đem cái này tiểu biểu đập ra cho ta lột. Ngươi nói cái gì? Đến mai cùng Tuệ Nhi hai cái cô nương giận dữ. Các nàng trên thực tế là Huyền Tông mà thị nữ. Thần chủ là lo lắng chính nàng tịch mịch tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Huyền Tông mà chưa từng có trong lúc các nàng là thị nữ. Đợi các nàng liền như chính mình tỉ muội một dạng. Ba cái cô nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm cũng rất tốt. Đến mai cùng Tuệ Nhi dĩ nhiên biết mình địa vị. Cho nên nghe được hòa thượng này nói chuyện khó nghe như vậy liền nổi giận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.